trong gió lao sao gọi mời tình yêu. Dê gục ngã treo thân thập giá, giang cánh tay ôm tôi đoa đầy. Thân tan vơi, con Chúa trời nghe hồn trượt đơn côi. Ôi nhân loại hỡi, sao chưa hoài tới mà nỡ quên ân tình biển khơi. Cho chân gian vì ngài chỉ đến sống cho tình yêu, chết cho tình yêu để cứu muôn người lối tôi đưa về trời đẹp tươi. Trên đồi cao trong tiếng ngân chuông chiều vòng tình yêu, Giê-xu lặng lẽ môi khô bờ héo, tim nát tan gai nhọn bao tàn. Ơn tình sâu ai có mong quay về nguồn yêu thương. Ôi chàng người hỡi, xin tha lầm lỗi những tháng năm dù đời biệt tâm. Chỉ vì tình yêu Chúa chịu nhục thân, chết cho trần gian. Vì ngài chỉ đến sống cho tình yêu, chết cho tình yêu để cứu muôn người lối tôi đưa về trời đẹp tươi. Trời.